Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, chương 1096, thiến nữ u hồn. 33, Huyền Trang đem Ran Khuyến đi, đối phương y không thôi ly khai, hiển nhiên cũng là bị Huyền Trang thương tâm. Các nàng bây giờ là xuất phát từ nội tâm hy vọng cùng Huyền Trang cùng một chỗ. Không phải là vì hoàn thành thụ yêu nhiệm vụ, điều này làm cho Huyền Trang cực độ bất đắc dĩ. Ta có tốt gì, ta đổi còn không được sao? Nhưng mà nữ quỷ nhóm liền thích hắn không thích nữ quỷ. Cái này bế tắc không cách nào giải khai. Cũng may Huyền Trang đội ngũ cứu viện đã tới Quách Bắc huyện cảnh nội. Bọn họ chính là Tô Định Phương, Tiết Nhân Quý cùng Vương Huyền Sách tổ hợp. Bản thân bọn họ đều là đương thời hào kiệt, ở sơ đường trong lịch sử thành lập quá thuộc về mình truyền kỳ. Tô Định Phương thời niên thiếu lợi dụng kiêu dũng thiện chiến cùng khí phách kinh người nổi tiếng. Cũng theo Lý Tĩnh Bắc phạt sao sao sao sao sao sao. Ở vốn có tính quyết định ý nghĩa dạ tập Âm Sơn nhất dịch bên trong. Tô Định Phương xuất 200 danh kỵ binh giành trước hãm trận. Công phá hiệt lợi khả hãn kỳ ba chướng, vì đánh diệt sao sao sao sao sao sao lập được đại công. Hắn nó là phi phàm chiến tích cùng chính trực làm người thâm thụ Đường Cao Tông thưởng thức cùng. Tín nhiệm, Tô Định Phương trinh tây đột quyết, bình thông lĩnh, di bách tể, phạt cao câu lệ, trước sau diệt tam quốc, đều là bắt giữ kỳ chủ. Xưa nay chưa từng có điện tương đường chiều bản đồ hướng Tây khai thác đến Trung Á Mạn Hải. Lãnh thổ một nước thẳng đến Ba Tư, hướng Đông duyên duỗi đến bán đảo Triều Tiên Nam Bộ. Tiết Nhân Quý là đường chiều năm đầu danh tướng, chứ danh quân sự gia, chinh chiến vài chục năm, từng đại bại cửu họ Thiết Lặc, hàng phục cao câu lệ, đánh bại đột quyết, công huân lớn lao, lưu lại. Thượng sách hơi thở can qua, ba mũi tên định thiên núi, dũng mãnh phi thường thu Liêu Đông, nền chính trị nhân từ nước Cao Ly, yêu dân tượng Châu Thành, ngả mũ lui vạn địch các loại, chờ, cố sự, Vương Huyền Sách, đường triều quan viên, nhà ngoại giao, sáng lập, một người diệt một quốc gia, truyền kỳ chiến tích. Công nguyên 647 năm. Vương Huyền Sách phụng Đường Thái Tông chi mệnh lần thứ hai đi sứ Thiên Trúc. Không ngờ lúc này thống trị Thiên Trúc rất nhiều chư hầu nước nhỏ giới ngày vương chết bệnh. Đế cái kia phục đế quốc quân A Tổ cái kia thừa dịp loạn xoán vị tiếm lập. Cũng thực hành tàn khốc tông giáo hãm hại. A Tổ cái kia nghe nói đại đường sứ Tiết đi tới. Lại phái xuất thiên, chơi bẩn. Thừa binh tướng phục kích đường sứ, đem Vương Huyền Sách một nhóm toàn bộ đầu nhập lao ngục. Vương Huyền Sách cùng phó sứ tưởng sư nhân mạo hiểm vượt ngục. Cũng ở giới ngày vương chi muội La Già thất lợi công chúa dưới sự trợ giúp. Chạy ra Thiên Trúc Bắc Thượng đến Nepal, mượn được Nepal kỵ binh 7.000 cùng thổ phồn kỵ binh 1.200 danh. Lại vào Thiên Trúc. Cùng A Tổ kia mấy vạn đại quân triển khai chiến đấu kịch liệt. Giết chết quân địch mấy nghìn, chết đuối hơn vạn, bắt tù binh hơn một vạn người. Lại xảo bố, hỏa nghiêu trận. Một lần hành động phá hủy A Tổ cái kia tự mình thống soái 70.000 chiến tượng bộ đội. Bắt giữ A Tổ vậy, khiến cho Thiên Trúc chư quốc khôi phục yên ổn cùng hòa bình. Lại nói tiếp ở đại đường trong lịch sử. Vương Huyền Sách địa vị kém xa trước hai người. Hắn thậm chí ngay cả sinh tuất năm hết Tết đến cũng không có để lại. Lúc đó Nepal cùng thổ phồn cùng đại đường quan hệ rất không xong. Mượn binh mã của bọn họ đánh thắng. Đương nhiên không thể so ở đại đường quân đội chiến công. Thế nhưng Vương Huyền Sách dù sao cũng là hoàn thành một người diệt một quốc gia, truyền kỳ. Loại này không phải tất tất chính là làm khí phách cùng tự tin hẳn là trở thành người đời sau học. Tập tấm gương, hắn truyền kỳ, là đại đường hùng hậu thực lực ảnh thu nhỏ. chỉ có Thịnh Đường mới có thể cho mình con dân loại tự tin này cùng khí phách. Na Ba Lan bao la hùng vĩ, cử thế vô địch thời kỳ, trở thành dân tộc huyết mạch chỗ sâu tín ngưỡng. Ở Hoàng Siêu Đại Đường thế giới, ba người đều là võ học phá toái hư không cao thủ. Hai ngày này ở Thiên Đình ở bên trong lấy được tiền bối chỉ đạo, đối với thuật pháp chi đạo có bước đầu lý giải, càng là gia nhập Đại Đường Thiên Đình hệ thống, coi như ba người thực lực của bản thân đánh không lại Thụ Yêu, bọn họ còn có thể hô hoán Đại Đường Thiên Đình Kazi trợ giúp. Đây là Hoàng Siêu Tứ Tượng hệ thống thăng cấp mở rộng. Bất quá đối với cùng ba người mà nói, mượn Thiên Đình lực lượng chỉ là quá độ, bọn họ vẫn là muốn theo đuổi thuộc về tự thân đề thăng. Huyền Trang nơi đây vô cùng náo nhiệt, Tiểu Điệp chạy mất, Tiểu Trác lại tiến vào phòng. Huyền Trang một mực suy tính Phật hiệu, đối với mấy cái này nhu tình nữ quỷ thực sự vô cảm. Hắn ở Tiểu Trác mở miệng trước liền nói rằng, trong lòng ta có Phật, sẽ không giao thiệp với tình yêu nam nữ. Tiểu Trác cô nương, ta nỗ lực siêu độ ngươi, là bởi vì lòng từ bi, hy vọng ngươi đừng đối ta động tâm. Đây chẳng qua là để cho ngươi chính mình thụ thương, ngược lại làm trái bổn ý của ta. A-di-đà Phật. Tiểu Trác ở ba cái nữ quỷ bên trong là thiện lương nhất một cái. Nàng thở dài một hơi, không có hướng Huyền Trang đòi lấy cái gì, lại nguyện ý vì hắn trả giá hy sinh. Nàng đi tới Huyền Trang bên người, đôi môi ở Huyền Trang ngoài miệng như chuồn chuồn lướt nước, hơi hơn, vừa đụng, sau đó vươn tay, một tay biến thành u lam kim loại sáng bóng, lộ ra quỷ hồn thường gặp quỷ trào. Nàng chợt chụp vào Huyền Trang ngực, sau đó một tiếng xé vải tiếng vang lên, bà bà trói lại Huyền Trang hồng sa bị nàng xé rách. Ngươi đi đi, vĩnh viễn không nên quay lại. Giả như ngươi thực sự Phật hiệu thành công, xin mời ngươi cho ta tụng mấy bộ kinh văn. Tiểu Trác kéo Huyền Trang, bà bà pháp thuật hết sức lợi hại, ngươi không phải đối thủ. Ta ở chỗ này tốt, ta sẽ không cùng ngươi đi. Tiểu Trác cảm nhận được Huyền Trang kiên quyết, nàng chỉ có thể khẩu thị tâm phi nói lấy loại này cự tuyệt, để cho mình tâm lý sống khá giả một điểm. Huyền Trang vốn là không có mời nàng cùng đi, lời của nàng bại lộ nội tâm không thể thực hiện chờ đợi. Lợi hại a, Huyền Trang ở tâm lý cảm thán, dù cho hướng Phật kiên định như hắn, đã cùng Tiểu Trác sinh ra một tia siêu việt đồng tình xúc động. Huyền Trang thấy buồn cười, cái này ba cái nữ quỷ thật thú vị, tại hắn trước mắt thể hiện rồi ba cái hoàn toàn bất đồng tính cách. Hai người trước đều được cuối cùng hiền lành này Tiểu Trác đá kê chân. Hắn nói rằng, cô nương ngươi mau tránh ra. Tiểu Trác sắc mặt cứng đờ, còn tưởng rằng đây là Huyền Trang tim rắn như thép. Nhưng là nàng theo Huyền Trang ánh mắt nhìn, phát hiện chính mình không thích nhất người Tiểu Điệp. Tiểu Điệp nhìn về phía trong ánh mắt của bọn hắn tràn ngập cừu hận. Chẳng những đầy cõi lòng đối với Tiểu Trác đố kỵ, còn có đối với Huyền Trang oán hận. Ngươi tại sao muốn tuyển trạch nàng? Ta nơi nào so ra kém Tiểu Trác? Khàn cả giọng, thần tình khổ đại cừu thâm, giống như là Huyền Trang làm chuyện có lỗi với nàng. Ở của nàng trong nhận thức biết, Huyền Trang cự tuyệt nàng, lại tiếp nhận rồi Tiểu Trác, chính là phản bội, chính là phiến diện. Nàng nhưng không có ngẫm lại, mình và Tiểu Trác thái độ xử sự có bản chất bất đồng. Huyền Trang vì Tiểu Trác thoáng cảm động, đối với Tiểu Điệp là hoàn toàn vô cảm. Đều đi chết đi. Tiểu Điệp chợt chạy về phía bà bà giới trai bế quan địa phương. Tiểu Trác xông lên muốn ngăn trở nàng, nhưng là Tiểu Điệp thân ảnh đã xa xa bay ra ngoài. Huyền Trang, đi mau. Huyền Trang quay đầu nhìn Tiểu Trác, mỉm cười, không cần, người của chúng ta đã qua đến. Hiện tại muốn tự cầu đa phúc chính là Thụ Yêu. Cảm ơn ngươi, một hồi bảo vệ tốt chính mình a. Hắn không có chạy trốn, hướng về bà bế quan phương hướng đi tới. bà hành vi phi thường quỷ dị. Một cái thiên thiên ăn thịt người yêu quái, vì ăn chính mình đột nhiên bắt đầu giới trai. Đây là có bệnh sao? Huyền Trang từng bước một tiến về phía trước đi. Ba bóng người phá vỡ trường không, ở bên cạnh hắn rơi đập. Huyền Trang sư phụ, bệ hạ để cho chúng ta giúp ngươi. Tô Định Phương ba người chăm miệng một lời nói rằng, bệ hạ không phải để bọn họ gọi Huyền Trang sư phụ. Bọn họ chỉ có thể vâng theo, vì không cho mọi người đem sư phụ hiểu lầm thành sư phụ. Bọn họ liền phía trước bên bỏ thêm cái tên. Loại cảm giác này giống như là chúng ta xưng hô hãng vương sư phó, sửa xe đạp trương sư phó, mở võ quán diệp sư phụ giống nhau. A-di-đà Phật, chư vị, chúng ta cùng nhau hàng yêu trừ ma. Phía trước mặt đất chấn động, rừng cây tựa như sống lại, vô số rễ trùm giống như cự mãng giống nhau từ bốn phương tám hướng tuôn ra, đem bốn người vây quanh ở trong đó. PBTXTU gạch nồi dâu lớn vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.